Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 49, nam nhân như vậy ngươi còn muốn giúp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Sa Thành Viên hội phụ liên nhất thời lòng đầy căm phẫn. Cũng xông lên giúp đoạt lấy đống trang sức kia về, thuận tiện đánh mẫu đơn một chút. Vương Tâm Doanh đi tới trước mặt Vương Nhân Thủ, hung hăng đá hắn một cước. Lương tâm của thứ nam nhân như ngươi không phải là bị chó tha rồi chứ, nương tử ngươi ngậm đắng nuốt cay vì ngươi dưỡng dục nhi nữ, chiếu cố ba mẹ chồng, ngươi chẳng những không xem nàng là người tùy ý đánh mắng, nàng mang thai, ngươi còn để con hồ ly tinh kia về nhà chọc tức nàng. À tiện nhân này đem nàng đẩy ngã khiến nàng sinh non mà chết, ngươi chẳng những bao che cho con hồ ly tinh, còn ở lúc thi cốt hiền thê chưa lạnh cùng với ả nữ nhân đã hại chết nàng mây mưa thất thường. Cái thứ nam nhân tán tận lương tâm như ngươi, cương nhiên vẫn còn sống tốt, ngay cả ta cũng nhìn không thuận mắt. Vương Nhân Thủ kia thầm nghĩ đây là chuyện nhà mình, cái vị vương tiểu thư này cũng là quản quá rộng rồi. Không cam tâm cãi lại, nữ nhân nên nghe lời trượng phu, ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. Nam nhân phong hoa tuyết nguyệt đó là chuyện đương nhiên, nàng ta không cho mẫu đơn vào cửa, đã phạm vào phụ đức ta không hiu nàng, đã là tính tốt cho nàng rồi. Về phần bị mẫu đơn đẩy ngã khiến sinh non, đó là do mệnh nàng xui xẻo, khắc phu khắc tử ta nhiều năm nay làm ăn không tốt, đều là vì sự xui xẻo do nữ nhân kia mang đến, nàng còn khắc chết mấy hài tử chết là tốt. Vương Tâm Doanh không nghĩ đến tên nam nhân kia cương nhiên vô sỉ đến mức độ đó. Đem tất cả mọi chuyện thoái thác đến không còn một mảnh. Giống như mệnh của nữ nhân kia chính là nên bi thảm như thế, cùng với hắn ta một chút quan hệ cũng không có. Vương Tâm Doanh trở nên giận dữ. Cho hắn mấy cước đá cho đến khi hắn kêu cha kêu nương. Nàng xoay người chào phúng nhìn Nam Kỳ Nghiệp, nam nhân như vậy, ngươi còn muốn giúp sao? Nam Kỳ Nghiệp vốn tưởng rằng nàng chỉ là vì một miếng ngọc bội mà gây sự. Không nghĩ đến nàng chỉ bất quá là mượn chuyện ngọc bội để nhân cơ hội trừng trị cái tên nam nhân bỉ ổi kia mà thôi. Bất quá bắt hắn ở trước mặt Vương Tâm Doanh cúi đầu nhận sai. Đó cũng là không có khả năng. Loại nam nhân như vậy xác thật chết cũng chưa hết tội, nhưng đây là chuyện nhà của người ta, ngươi cũng không có quyền tham gia vào. Vương Tâm Doanh trợn trắng mắt cái tên nam nhân sĩ diện chết tiệt này. Ta vốn chính là người dã man, thích nhất là ỷ thế hiếp người, tự nhiên là thích đen ăn đen. Nếu nha môn không thể trừng trị loại nam nhân này, đạo đức cũng không thể khiến hắn cắn rứt lương tâm, ta chỉ có thể dùng bạo chế bạo, giáo huấn cho hắn, thay nương tử hắn lấy lại công đạo. Đen ăn đen, nghĩa là cái đen tối hơn sẽ chiến thắng, nuốt chửng cái đen tối kia. Cách chương.